Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2421, chương 2456, tội ác ma khu cưng chiều hạ. Tội ác ma khu, hoàn toàn là ở bao che cho con à? Trường Không Vô Kỵ sau khi nghe xong, mặt đầy không nói gì, nhưng là suy nghĩ một chút cũng phải, sư tôn đi cùng với chính mình thời gian. Thực ra cũng không dài, cộng lại tổng cộng cũng không có mấy tháng, mà lần này bế quan thời gian, chính mình sẽ dùng gần như 10 năm trên dưới. Tội ác ma khu về nhà tùy tiện bồi bồi chính mình hài tử. Phòng trừng cũng không dừng mấy tháng đơn giản như vậy, khoan hãy nói tương đương với chính mình 4 cái hài tử chung một chỗ thời gian. So với chính mình dài hơn, thật là có chuyện như thế. Ta nói sư tôn, lão nhân gia có phải hay không là quá đáng nuông chiều. Hơn nữa, ta mới là ngươi học trò ruột. Ta quản quan tâm chính mình hài tử. Ngươi còn không cho phép sao? Ngươi cũng đã biết, này 4 cái hài tử không có nhiều nghe lời sao? Trường Không Vô Kỵ liên tiếp tốt mấy vấn đề liền hỏi đi ra ngoài. Mỗi một câu đều có chính mình tư tưởng ở bên trong. Hôm nay đứa nhỏ này hắn là giáo dục định, nếu như thế tôn không hiểu, cầm chính hắn một làm đồ đệ, cũng chỉ có thể bất tuân sư mệnh rồi. Thế nào, này 4 cái hài tử rất tốt, ta một mực tự mình dạy bọn họ rất nhiều, bọn họ nhất định thật biết điều thật biết điều. Ngươi nói làm sao lại không nghe lời, không nói ra cái dĩ nhiên, bọn nhỏ ta liền mang đi, tội ác ma khu phân thân. Không tin ta liên tục hỏi, đối Vu Trường Không Vô Kỵ nói không nghe lời, đó là vạn phần không tín nhiệm. Vô Kỵ nghe sư phó nói như thế, đó cũng không có cái gì tốt do dự rồi. Ánh mắt chuyển một cái động giữa, mở miệng kể lể bọn nhỏ sự tình nói, mấy cái phu nhân đồng thời bế quan, hài tử cứu cứu dạy dỗ tứ tử, không để cho bọn họ rời đi loạn thần hài. Bọn họ ngược lại tốt, nghĩ hết biện pháp trộm đồ, còn cầm tội ác quyền trưởng, càng đầu cửu ma tiên tánh mạng tu hành linh tử, làm toàn bộ loạn thần hải đều phải loạn cả một đoàn đi. Sư tôn lão nhân gia nói một chút, không nên giáo huấn một chút, đưa bọn họ phù chính tới sao? Trường Không Vô Kỵ mà nói, là rất có đạo lý, bọn nhỏ cũng còn rất nhỏ. Nếu như không thừa dịp còn sớm phù chính tới mà nói. Khởi là không phải toàn bộ loạn thần hải, thậm chí đại vũ trụ tiểu sát tinh sao? Không có gì cả quy củ làm sằng làm bậy, còn lại những người tu hành lại nên làm như thế nào? Nhưng là lời này bị tội ác ma khu nghe, đã cảm thấy không có vấn đề. Hắn còn bật cười một trận, trong ánh mắt nói với Trường Không Vô Kỵ pháp. Hoàn toàn đều là khinh thường. Ha ha ha, nhỏ như vậy chuyện hư hỏng. Cứ như vậy một ít cái chuyện hư hỏng. Có cái gì à? Tội ác ma khu liên tục hỏi ngược lại tới. Hắn với Trường Không Vô Kỵ quan điểm hoàn toàn bất đồng. Trường Không Vô Kỵ nghe xong sau này, một trận ngạc nhiên, lấy không rõ vì sao giọng. Hỏi tội ác ma khu mà nói. Sư tôn. Chẳng lẽ này là không phải rất nghiêm trọng sự tình sao? Không tôn trọng tiền bối, làm sằng làm bậy, bất thủ quy củ, không nghe cứu cứu mà nói, quá làm loạn chứ, ta không cảm thấy có cái gì. Nhớ năm đó ta từ khi ra đời tới nay, đều là muốn làm cái gì thì làm cái gì. Ngươi hài tử mặc dù không có thể theo ta như thế, nhưng ngươi cũng là đệ nhất thiên hạ. Bọn họ lãng một chút có cái gì không tốt? Không phải là trộm một ít gì đó sao? Thực ra rất sớm lúc trước, ta cũng hỏi qua những sơn đó chủ môn. Bọn họ đều rất tình nguyện với 4 cái hài tử đùa giỡn đâu rồi. Tính toán một chút, ngươi liền mang hài tử về nhà đi. Đừng làm ngươi một bộ kia. Rất không có ý nghĩa. Tội ác ma khu hủy bỏ Trường Không Vô Kỵ cách làm. Còn có chút ngang ngược không biết lý lẽ. Trường Không Vô Kỵ quả thực có chút nhớ nhung không tới. Tội ác ma khu lại như vậy không hiểu chuyện. nhưng là ánh mắt một gạch giữa. Trường không vô kỷ đã hiểu sự tình nguyên nhân chỗ. Tội ác ma khô người nào? Tự ngay từ đầu chính là nhân vật vô địch. Tính cách càng là tùy tâm sở dục. Trong thiên hạ muốn làm cái gì thì làm cái gì. Cơ hồ không người có thể cản hắn. Hắn càng là coi sinh linh tánh mạng như dế người kiến. Những chuyện nhỏ nhặt này, quả thật không có ở đây hắn suy nghĩ trong phạm vi. Đáng tiếc, trường không vô kỷ không có thể để cho con mình như thế. Sắc mặt của hắn một trận nghiêm túc, nhìn chằm chằm tội ác ma khu nói. Sư tôn, xin lỗi, vô kỷ rất nhiều chuyện đều không thể nghe ngươi. Bởi vì ngươi cùng người bình thường rất không như thế. Hai tử của ta muốn dùng bên ta thức giáo dục. Đảo không phải nói sư tôn ngài sai lầm rồi, mà là ta hy vọng bọn họ hiểu chuyện, muốn quý trọng bằng hữu, tôn kính sư trưởng tiền bối, quyết không thể đem đạo đức phẩm chất ném với sau ót. Tôn sư trọng đạo sự tình, trường không vô kỵ chính mình vẫn là rất chú ý. Hắn cũng biết tội ác ma khu tính khí ngang bướng, rất nhiều lúc đều rất lớn, cũng dễ dàng nổi giận. Cho nên mỗi lần nói chuyện, lúc trước không quan tâm, bây giờ rất quan tâm rất chú ý, không nghĩ chọc đối phương nổi giận. Nhưng là trước mắt, lời nói của hắn có chút để cho tội ác ma khu lòng tự ái bị hao tổn. Tại chỗ một cái dựng râu trợn mắt, cự đại long chảo duỗi một cái, chỉ trường không vô kỵ nói, được ăn ngươi cái xú tiểu tử, vài năm không có ở đây. Cánh cứng cáp rồi, như vậy với sư phó nói chuyện, như vậy lãng phí sư phó thương yêu. Người thật là làm cho ta quá tức giận rồi. Ta không đạo đức, ta là không có gì đạo đức. Ta sẽ nhìn một chút ngươi có bao nhiêu đạo đức, mấy năm này không thấy, lại tăng lên bao nhiêu bản lĩnh. Tội ác ma khu nổi gióa tương đương bị trường không vô kỵ cho nói mau. Hai móng một chảo tội ác ma khu, nó phân thân thực lực lớn mở, trực tiếp liền hướng về phía trường không vô kỵ sọ não đánh hà. Ngược lại hắn là sư tôn A, trường không vô kỵ là không phải muốn đạo đức sao? Nhìn sư tôn hạ thủ, ngươi thế nào đối phó? Sư tôn, ta không có đả kích ngài ý tứ A, ngươi phải hiểu ta là một cái cha mẹ A. Ta không nghĩ hài tử không hiểu chuyện. Trường không vô kỵ tiếp tục giải thích. Nhưng mà tội ác ma khu, một chút nghe ý tứ cũng không có. Một cái trong nháy mắt, tội ác quyền trưởng đều đã đến đỉnh đầu của trường không vô kỵ rồi. Như thế đi xuống, nói thật cũng là không phải một cái biện pháp. Trường không vô kỵ cũng không muốn tiếp tục ở nơi này nói nhảm. Là, hắn không có động thủ. Nhưng là tự thân trong thân thể, vô luận là âm dương, ngũ hành, hay hoặc giả là hủy diệt tội ác cùng lôi đình thiên kiếp xét xử tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Đều vào lúc này đồng thời động tác, oanh, làm tội ác quyền trượng lực lượng, toàn bộ đánh vào đỉnh đầu của trường không vô kỵ thời điểm. Liền có vô cùng cường đại lực. Chợt phản kích lại rồi quyền trượng cùng tội ác ma khu trong phân thân mặt đi. Cơ hồ ở một cái đảo mắt trong thời gian, tội ác ma khu phân thân, tựu đương trường bị trường không vô kỵ đánh nát, quyền trượng cũng một cái bị thu vào trong tay hắn đi. Đương nhiên, tội ác ma khu đảo này phân thân linh thức, đến cuối cùng cũng vẫn tồn tại, bị trường không vô kỵ nắm trong tay thời điểm. Lão đầu như cũ ở phẫn nộ la mắng. Xú tiểu tử, ngươi thật là phản ngươi. Liền sư phụ phân thân cũng dám hủy diệt. Ngươi chờ ta, xem ta trở lại không đánh chết ngươi. Ai nha, thật xin lỗi sư phó. Ta hiểu được ngươi thương yêu bọn nhỏ, nhưng là vô cùng cưng chiều mà nói. Ta không thể cho phép ngài như thế. Vô kỵ mạo phạm, chờ ngươi trở lại cho ngươi đánh. Đánh tới ngươi vui vẻ mới thôi. Trường không vô kỵ không quan tâm bị đòn cái gì. Cũng không với sư tôn nói quá nhiều. Một tay một cái xoay ngược lại. Đã đem hắn linh thần thu vào thân thể của mình chung. Ý niệm lại động một cái giữa. một cái tội ác lực lượng xuất hiện, tương tự với sư tôn phân thân tồn tại, bắt được rồi tội ác quyền trưởng, khóe miệng móc một cái, Trường Không Vô Kỵ không khỏi đưa tay vỗ một cái chính mình biến hóa phân thân đầu vai rồi nói ra. Sư tôn a, hài tử có thể đều là cưng chiều dạy hư nha, ai, dọa một chút bọn họ, lần nữa giáo dục đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.